Tiêu Chiều cô vợ nhỏ quyến rũ của tổng tài bá đạo. Chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết hôn, Nam Cung gia, nói rất hay, ngươi hiểu, đúng, Nam Cung gia là thứ gì có thể khiến Dạ gia chủ đây nhọc công như vậy, muốn lấy ông tự mình mà lấy, Dạ Thiên này, không hứng thú. Dạ Thiên nửa đùa nửa thật, tài lực của Nam Cung gia cũng khiến anh vài phần kính trọng nhưng nếu một mực ép buộc, anh cũng sẽ không nương tay. Hỗn xược tộc Nam Cung không phải nơi ngươi có thể ăn nói hồ đồ. Vô sỉ, ngươi, Dạ Thiên, Từ Uyên gọi anh, nghe anh nói chuyện với Dạ Quân, không phải cô muốn xen vào, nhưng chuyện này không liên quan tới Nam Cung gia, tất cả là do mấy lão bất tử đó gây nên. Nhất định cô sẽ hào hào giáo huấn bọn họ một phen. Còn bây giờ, đừng nhắc tới nữa. Dạ Thiên ngừng chuyện, anh ôn nhu nhìn cô, Từ Uyên nheo mắt ngầm ám hiệu, không rõ cô muốn gì, chỉ có ý cười tia linh động mãnh liệt trong đáy mắt. Dạ Thiên hiểu ý cô, bà xã của anh không bao giờ chịu thiệt, nếu cô không để ý chuyện này, anh cũng sẽ tự ra tay. Dạ Thiên, reng, reng, reng, Dạ Quân đang bắt chuyện, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên, thu hút sự chú ý của mọi người trong văn phòng. Là điện thoại của Dạ Quân, lão gia của ngài, người đàn ông bên cạnh khẽ nhắc ông, Dạ Quân không có thói quen giữ điện thoại. Hầu như ông đều giao toàn bộ vật dụng cá nhân cho trợ lý thân cận, vì vậy, bên cạnh ông, luôn có hai người vệ sĩ đặc biệt đi theo. Được, Dạ Quân xoa xoa thái dương, nặng nề nhận lấy điện thoại, tâm trạng hiện tại của ông không tốt một chút nào. Rất tệ, alo, lão gia, âm thanh dịu dàng vang lên đều đều bên tai, rất dễ nghe, vô cùng thư giãn. Giọng nói quen thuộc này, Dạ Thiên sao có thể không nhận ra, là Ân Ngọc. Bà ta gọi cho Dạ Quân có chuyện gì, đặc biệt trong tình huống như vậy. Dạ Quân thì thầm, ông không có phản ứng, xem chừng đã đoán được người gọi đến. Lão gia, lão nhị có đồng ý không? Vẫn chưa, ông xem, lão nhị thật quá đáng, nó ức hiếp tôi có thể bỏ qua, dù sao chúng ta cũng có lỗi với mẹ con Vân Thành. Nhưng, ngay cả lời nói của ông nó cũng không nghe tôi. Được rồi, còn chuyện gì không? Dạ Quân ngắt lời, ông không rảnh để đứng nghe Ân Ngọc thao thao bất tuyệt. Vâng, Dạ Tuyệt vừa gọi điện tới, Nam Cung gia hẹn chúng ta tối mai, tại nhà tổ Nam Cung, còn có. Có gì, đừng ngắt lời, Dạ Quân khó chịu, họ nói, Dạ Thiên nhất định phải tới. Dạ Thiên, vâng, chắc chắn phía họ đã nắm được một vài tin mật của lão nhị gần đây. Có lẽ chuyện lão nhị kết hôn cũng không thể giấu được nữa. Ông xem, đùng, Dạ Quân tức giận, ông dùng lực ném mạnh chiếc điện thoại xuống sàn. Màn hình điện tử lập tức vỡ nát thành những mảnh nhỏ, vương vãi khắp sàn. Dạ Quân day thái dương, dáng vẻ rất mệt mỏi. Còn Dạ Thiên, anh hoàn toàn không có bất kỳ một động thái dư thừa. Khi Dạ Quân ném điện thoại, anh chỉ thuận thế vung tay, che chắn cho Từ Uyên, giúp cô tránh chạm phải mảnh vỡ tạo thành những vết thương không đáng có. Dạ Thiên, cho ngươi một ngày, nhất định phải hoàn thành thủ tục ly hôn với cô ta, hủy toàn bộ bản sao hai người kết hôn trước đây. Tối mai, ngoan ngoãn cùng ta đi gặp Nam Cung gia. Nếu không, đừng trách ta không hạ thủ lưu tình. Doạt, doạt, doạt, thấy Dạ Thiên và Tử Uyên không phản ứng, toàn bộ vệ sĩ theo phía sau Dạ Quân đều bắt đầu hành động. 3 giây, chỉ cần 3 giây, toàn bộ bọn họ đều rút hết súng lục trong dây thắt lưng, hướng đầu súng vào đôi nam nữ trước mặt cách trương.